Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, Thâm Uyên Chí Bảo. Thế nhưng tức những cảm giác lần này Đạo Lăng phiền phức lớn vô cùng. Nếu dám xông vào đến Long Viện, sợ là hoàn toàn chắc chắn đối phó Đạo Lăng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo Lăng quát lạnh một tiếng. Hắn khí tức trong người không ngừng chập trùng, uy thế thiên địa, hắn cảm giác nhất định phải lao ra. Những người này nếu dám đến, tất nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đạo Lăng, không đúng, phải gọi ngươi Thiên Vương Hầu. Một cái già nua lẩm cẩm ông lão đi tới, vẻ mặt tối tăm, lạnh lùng nói, Thiên Vương Hầu, đừng trách lão phu. Muốn trách thì trách ngươi quá lộ đầu, Long Kinh Vân cũng quá vô tình. Dư Đức, Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, toàn thể dâng trào ra lạnh lẽo sát khí. Đây là một loại lửa giận đang lăn lộn. Dư Đức, dĩ nhiên là Dư Đức lão bất tử này làm nội gián. Nơi này nhưng là Long Viện, mười tôn đại năng muốn xông tới khó như lên trời. Huống hồ hiện tại Long Viện có viện trưởng tọa chấn, mười đại cường giả nếu là không có nội gian giúp đỡ, tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động giết đi vào. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới cái này nội gian, dĩ nhiên sẽ là Dư Đức. Hừ, Đạo Lăng, lá gan của ngươi không nhỏ, chết đến nơi rồi còn dám gọi thẳng sư tôn ta đại danh. Lại là một tiếng thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Ông Nguyên lạnh lẽo mở miệng, ta xem ngươi yên tâm ra đi đem, chờ ngươi chết rồi ta sẽ kế thừa Long Viện viện trưởng đại vị. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Dư Đức, nhìn một chút Dư Đức, hắn lạnh lùng nói, được lắm ông Nguyên, ngày đó tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi bây giờ lại cũng làm nội gián, thực sự là buồn cười, chết đến nơi rồi còn dám chửi bới chúng ta, này không phải nội gián, hơn nữa diệt trừ tai họa. Dư Đức lạnh như băng mở miệng, đi đến một bước này hắn cũng không muốn, thế nhưng Long Kinh Vân quá bắt nạt người, ngày đó hắn không chính là vì khó khăn, Đạo Lăng, nhưng là Long Kinh Vân sau khi xuất quan giáo huấn hắn một trận. Sự tình đến lúc này, Dư Đức không được không vì mình cân nhắc, một khi Đạo Lăng đi vào đại năng, đến thời điểm hắn cùng ông Nguyên e sợ đều không sống yên lành được. Ầm ầm, vùng thế giới này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đây là khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, mười đại cường giả toàn diện bạo phát, căn bản không hề bảo lưu. Thác nước thần ngàn vạn trọng buông xuống, mười đại cường giả bạo phát uy thế quá mức mênh mông. Toàn bộ thiên địa đều muốn nhấn chìm, hướng về Đạo Lăng cuồn cuộn mà đi. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị trấn áp mà không phải chu diệt. Đạo Lăng giận dữ, ngửa mặt lên trời chấn hống, toàn thể tinh lực lan lộn, bát môn độn giáp trong nháy mắt toàn diện mở ra. Trong tay hắn hỗn nguyên thần côn cuồn cuộn ra ngập trời thần lực. Tôn này tuyệt đỉnh thần binh mới ra kích, liền bắt đầu thức tỉnh thiên nhiên đan dệt vũ trụ quy tắc thần lực. Leng keng, hỗn nguyên thần côn thức tỉnh, vũ trụ quy tắc đan dệt. Mơ hồ hiện ra trụ một tôn cuồng bá kinh thiên thần côn bóng mờ. Thẩm thấu ra vô tận áp lực, ầm ầm ầm. Mười tôn đại năng lại nên làm như thế nào? Đối mặt đột nhiên bạo phát tuyệt đỉnh thần binh, này bốn phía chấn áp mà đến vô tận thần hải đều bị xé ra một vết nứt lớn. Đạo Lăng hai chân đột nhiên uốn lượn, sau lưng thần xí thể binh huyền vận chuyển, cửu tiên bộ bày ra, lập tức ngang trời gió lốc mà lên. Đạo Lăng không hề bảo lưu, toàn thể khí tức liên tiếp leo, chưa từng có mảy may do dự, bạo nhầm phía Dư Đức. Đạo Lăng rốt cuộc nắm giữ vô cực Phật Châu, cái môn này phong thiên tuyệt địa cự trận cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cũng tìm tới một ít khe hở, có thể thông qua Dư Đức Phương vị giết ra ngoài. Nhanh ngăn cản, Dư Đức la thất thanh, 10 tôn đại năng muốn trấn áp đạo lăng, lại vẫn có thể bị Thiên Vương Hầu trốn ra được, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng nổ hống, toàn thể tinh lực ầm ầm cuồn cuộn, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn, trong mắt của hắn mở đóng liệt thiên, toàn thể phảng phất chân long đang thức tỉnh, hống, Kỳ Lân đang thét gào. Một tôn khí tức uy thế vũ trụ hống hoang Kỳ Lân cổ thú ngang trời hiện ra. Vĩ đại kinh nhật nguyệt, hống động càn khôn đại địa, thế không thể đỡ, phúc. Dư Đức bị Kỳ Lân hống một tiếng chấn ra đầu nổ tung, ngực chập trùng kịch liệt, kém toàn thể đều đang run rẩy, cơ thể rạn nứt, kém chút bị Kỳ Lân sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Không muốn, a, còn ở đắc ý ông Nguyên kêu thảm thiết, thân thể lập tức máu thịt be bét, lộ chân lông phun ra huyết, xương cốt tách ra. Tiện đà bị Kỳ Lân một tiếng giống to chấn toàn thể đều biến thành một đoàn thịt nát. Cái gì? Dư Đức kém chút điên rồi. Thê thảm gào thét, Thiên Vương Hầu ngươi thật là ác độc a! Dư Đức phát ra giã thú gào thét, Ô Nguyên lại bị đạo lăng diễn biến thần thông bị hống chết rồi. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Hiện tại đạo lăng tình huống có chút không ổn, liền là bắn vọt nhanh hơn nữa. Dù sao cũng là 10 tôn đại năng ở chặn hắn. Những đại năng này từng vị khí tức cuồn cuộn chập trùng, uy thế thiên địa, mỗi một người đều ở toàn diện thức tỉnh, lấy ra các loại đại sát khí, thậm chí có chút cuồng xung mà đến giết hướng về đạo lăng. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng giống to, toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển. Một tôn kim quang vạn trượng chuông lớn treo ở đạo lăng quanh thân. Đây là vô lượng kim chúng ở bạo phát. Thế nhưng bốn phía sát quang quá kinh người. Vô lượng kim chúng đều ở rạn nứt. Thế nhưng đạo lăng thuận thế cuồng lao ra. Hỗn nguyên thần côn mãnh liệt chập trùng. Mắt diễn biến phích lịch thập bát đả. Vô tận ngộ đạo mật văn đồ ngang trời phun trào, toàn bộ thiên địa đều bị vũ động vụn vặt, đối diện chặn lại hai tôn đại năng đều can đảm sắp nát, cảm giác toàn thể cũng bị đánh mở. Ầm ầm, đạo lăng hai tay cầm hỗn nguyên thần côn cuồng đập lên, bao phủ càn khôn đại địa, ngộ đạo mật văn đồ thức tỉnh tổ hợp lại với nhau. Hình thành thông thiên triệt địa thần côn bóng mờ hoành áp mà lên. A, hai tôn đại năng hét thảm. Toàn thể đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Bị một gậy tạp chết ở chỗ này. Còn nhỏ tuổi liền có như thế tu hành. Sợ là tiểu chủ nhân đều rất khó không sánh được. Xem ra ngươi thật không thể sống. Đạo lăng gần bắn vọt đến đại trận thiếu hụt nơi thời điểm. Lạnh lẽo âm thanh truyền đến, thương long giống như khiếp người khí tức cũng theo bạo phát. Đây là một cái ngân bào ông lão, vóc người thấp bé, lưng còng, chắp hai tay sau lưng. Hai cánh tay của hắn phi thường thô to, bàn tay cũng rất lớn, móng tay kỳ trường, đạo lăng kinh sợ, cảm giác thân thể muốn nứt toác. Này dĩ nhiên là một tôn đại thánh. Thế nhưng hắn thể hiện quá mức mạnh mẽ, thô to cánh tay mở rộng lại đây, lưng còng, như là một tôn huyền quy đang ra tay, nhất động nhất, tĩnh gian, toàn bộ thiên địa đều ở run lên, phúc, đạo lăng ngực đều ở rạn nứt, toàn thể đều ở uốn lượn, đây chính là một tôn đại thánh, đạo lăng tuyệt đối không thể nghịch thiên thảo phạt đại thánh cường giả. Ngân bào ông lão lưng còng, lập tức đi tới đạo lăng bên người, bàn tay đưa qua đến, muốn bắt giữ đạo lăng, lão bất tử, đi chết. Đạo lăng con mắt lấp lóe hung quang, vẫn bị cho hắn lấy ra Kỳ Lân cấm khí trong nháy mắt thức tỉnh rồi. toàn bộ cự trận đều phải bị Kỳ Lân cấm khí thức tỉnh động tĩnh ép vỡ. Hảo bảo vật, Tiên lão thu hồi thủ trưởng, chắp hai tay sau lưng, lưng còng ngật đứng ở trên không. Tiên sư nó, chết chắc rồi, tức nhưỡng run rẩy, toàn bộ động thiên xoay chuyển một cái, liền triệt để tĩnh mịch, bởi vì chính đang toàn diện bạo phát Kỳ Lân cấm khí. Như là đang đối mặt một cái không có rễ màu đen ma uyên. Vọt tới bên trong lại không động tĩnh. Như là một cái địa ngục chi cửa mở ra. Dâng lên vô tận màu đen sương mù. Cuồn cuộn mà tới. Dữ tợn khiếp người. Thâm uyên chí bảo. Đạo lăng ra mặt co rúm. Đây là thâm uyên chí bảo khí thế. Thậm chí đạo lăng phát hiện hắn bản nguyên không gian màu đen thâm uyên đều ở rung động. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Thâm uyên chí bảo đè ép mà xuống. Đem đạo lăng vô tình nuốt hết xuống. Hết chương.